Tôn gia cùng Tần gia là thế giao, khá là thân thiết, cho nên Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh quan hệ cũng rất tốt. Ta mới vừa ở trên lầu ăn cơm, nhớ tới ngươi ở bên này, qua tới cùng ngươi chào hỏi. Tôn Tuyết Trinh nói lấy, hướng về bên người Tư Dạ Hàn nữ hài nhìn một cái, ta coi là lợi hại gì nữ nhân, đoạt nam nhân ngươi. Chính là nàng Phùng Thấm Du nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh liền bắt đầu than phiền, Tuyết Trinh tỷ, chính là cái đó hồ mị tử ỷ có mấy phần sắc đẹp, liền không biết xấu hổ câu dẫn ra chủ chúng ta còn vọng tưởng đem chúng ta Tư gia đương thời chủ mẫu để cho loại nữ nhân này làm gia chủ bạn gái. Đi tiếp đãi Mục tiên sinh, thật là quá thất lễ, cũng không biết gia chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào.